hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 30, chương 1062, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 30 Bạch Vi nhăn lại mi. Chậm rãi nói, chiếu ngươi cách nói, từ cạnh kỹ khu chuyển tới sinh hoạt khu người, rất nhiều, ân, khẳng định không ít, hắn thấp giọng thở dài, bên kia quá khó khăn, trước nay chỉ có cạnh kỹ khu vãng sinh sống khu chuyển. Không nghe nói qua sinh hoạt khu người hướng bên kia chuyển, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Ngoặc kép, nhưng là, từ cạnh kỹ khu chuyển tới sinh hoạt khu, hơn nữa cùng bên kia liên hệ quá gia đình cùng chung ba lô. Người như vậy, sẽ rất nhiều sao? Hải Thúc trầm mặc, không nói gì, người như vậy, tự nhiên rất ít, hơn nữa mặc dù có, liên hệ bên kia người cũng chưa chắc còn sống. Lại lui một bước nói, Bạch Vi tìm được như vậy một người, liên hệ cùng chung ba lô người cũng tồn tại, hơn nữa phi thường nguyện ý vì Bạch Vi tìm người, như vậy cái này quá trình, yêu cầu bao lâu đâu? Vừa rồi hắn nhắc tới, cạnh kỹ khu tỷ lệ tử vong phi thường cao, nàng chờ được sao? Bạch Vi lược cảm bực bội đè đè huyệt thái dương, nói nói cạnh kỹ khu tình huống đi, đến tột cùng muốn hay không đi? Ta sẽ lại suy xét, ta chỉ có thể cung cấp một năm trước tin tức, Hải Thúc nói. Ta yêu cầu thù lao, Bạch Vi cười khẽ, vừa rồi kia bữa cơm không tính thù lao. Hải Thúc lắc đầu, một đốn quá ít, ít nhất, quản ta một tháng cơm đi. Một tháng, vẫn là thôi đi, Bạch Vi lạnh lạnh nói. Ta sợ ngươi đem mặt khác kẻ lưu lạc toàn dẫn lại đây. Nơi này là nhi đồng viện phúc lợi. Cũng không phải là kẻ lưu lạc thu dụng sở, ta trước cho ngươi 1.000 tích phân, nếu tình báo hữu dụng, lại cho ngươi 3.000, hơn nữa không được nói cho bất luận kẻ nào này bút tích phân ngọn nguồn, Hải Thúc suy xét một lát. Gật đầu, có thể, Bạch Vi đặt lên bàn tay, nhẹ nhàng gõ hạ mặt bàn, vậy phiền toái ngươi, thỉnh bắt đầu đi, Hải Thúc đi rồi, Bạch Vi trở lại chính mình phòng, ước chừng đang nghĩ sự tình. Vẫn luôn không ra tới, Yêu Yêu mang theo Điểm Điểm cung Tử Tử ở sân thể dục thượng chơi đùa. Hoan Thanh Tiếu Ngữ thường thường ở viện phúc lợi quanh quần. Ninh Giao nhìn mắt Tam Tiểu Trì, trong tay vắt khô rửa sạch sẽ quần áo, hướng xào phơi đồ thượng quài. Dịch Tử Sơ ở chuẩn bị buổi chiều đồ ăn, hắn đi đến vườn rau nhỏ, nắm mấy cây hành, trở về đi thời điểm bị Ninh Giao gọi lại. Tử Sơ ca ca, Dịch Tử Sơ bước chân dừng lại. Nhìn về phía Ninh Giao, ngoặc kép, ân, Ninh Giao biệt biệt nữ nữ nhìn mắt Bạch Vi phòng. Hỏi Dịch Tử Sơ, Vi Vi thì có phải hay không thật sự muốn chuyển khu A? Khả năng đi, Dịch Tử Sơ trong lòng cũng không đế. Nghe Hải Thúc kia ý tứ, cạnh kỹ khu phi thường nguy hiểm, tiền cứu tế cũng không dễ dàng lấy. Có thể bị phân phối đến cạnh kỹ khu người sử dụng. Đều không phải thường nhân. Chuyển khu chuyện này, nhất định phải thận trọng suy xét mới được, đúng vậy. Ninh Giao buông trong tay quần áo, đầy mặt ưu sầu, bên này phát sóng trực tiếp là sinh hoạt hàng ngày, bên kia phát sóng trực tiếp là cá mập người chém quái. Như thế nào có thể giống nhau? Dịch Tử Sơ thấy nàng bộ dáng này, ôn hòa cười cười, hỏi nàng. Giao Giao, ngươi có phải hay không luyến tiếc Vi Vi tỷ? Ninh Giao sửng sốt, theo sau mặt hơi hơi hồng. Ngô, là có điểm luyến tiếc. Dịch Tử Sơ nhìn phía Bạch Vi phòng, than nhẹ, ta cũng là, có điểm luyến tiếc. Tử Sơ ca ca, bằng không ngươi đi khuyên nhủ nàng đi. Ninh Giao nhịn không được nói. Mọi người đều lưu lại nơi này, vui vui vẻ vẻ cùng nhau sinh hoạt. Thật tốt à, chính là. Dịch Tử Sơ do dự, Giao Giao, Vi Vi tỷ tỷ cùng chúng ta không giống nhau, nàng có chính mình sự phải là mơ siêu, Ninh Giao phiết hạ miệng. Ta biết, còn không phải là tìm cái kia kêu Thẩm Mặc người sao? Dù sao đối Vi Vi tỷ tới nói, Thẩm Mặc chính là nàng nhất quan trọng người, chúng ta tất cả đều là dâu ria, tất cả đều là, không có gì quan hệ người. Dịch Tử Sơ bất đắc dĩ cười. Như thế nào còn ăn thượng giấm? Ninh Giao hốc mắt phiếm hồng, Dịch Tử Sơ nhìn ra nàng là thật thượng tâm, nhẹ nhàng thở dài, cầm nàng bả vai trấn an. Giao Giao, ngươi nghe ta nói. Phanh, Bạch Vi đột nhiên mở ra cửa phòng, tuyên bố, quyết định, ngày mai ta đi xin chuyển khu. Dịch Tử Sơ, ngoặc kép, Ninh Giao, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.